Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1149, thẹn quá thành giận, góc truyện audio.com, chu vi quần chúng đều xì xào bàn tán. Không thể không nói, Chân Ly nói rất có lý, để người lúc trước còn hơi nghi ngờ Chân Ly, hoài nghi lập tức yếu bớt rất nhiều. Võ hồn tan vỡ cũng không phải chuyện nhỏ, đầu tiên nó cực kỳ khó khôi phục, không có một luyện hồn sư dám nói nhất định có thể chữa trị võ hồn người khác tan vỡ. Thứ hai, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhẹ thì tu vi rơi xuống, sau này khó có thể đột phá, nặng thì có nguy hiểm đến tính mạng. Huyền Quang Các xác thực là đoạt chuyện làm ăn của Cổ Đan Lâu, nó cũng có động cơ hãm hại. Nhưng muốn nói Cổ Đan Lâu dám nắm sinh mệnh cùng an toàn của thủ tịch luyện dược sư ra hãm hại Huyền Quang Các, mọi người lại cảm thấy khó mà tin nổi. Đám người Tô Tú Nhất sắc mặt âm trầm, nghe võ giả xung quanh nghị luận, không biết nên làm sao cãi lại. Trong khoảng thời gian ngắn, Huyền Quang Các rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Loại địa phương mưu hại tính mạng người khác này, chúng ta há có thể để hắn làm sằng làm bậy, gieo vạ người khác. Hôm nay Cổ Đan Lâu ta cần phải diệt trừ Huyền Quang Các, cho dân chúng Thiên Đô phủ một càn khôn sáng sủa. Kỳ Lập Minh nghĩa chính ngôn từ, vẻ mặt tức giận. Đùng đùng đùng đùng, nói được lắm a, Cổ Đan Lâu Kỳ Lâu chủ quả nhiên nghĩa bạc vân thiên, lòng giả từ bi. Đúng lúc này, một tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, ở trong đại sảnh có vẻ đặc biệt chói tai. Cùng lúc đó, nương theo tiếng vỗ tay còn có một âm thanh lành lạnh, chỉ là trong thanh âm kia ẩn chứa một tia giễu cợt, mọi người đều hiểu. Ai, sắc mặt Kỳ Lập Minh tái xanh, tức giận quay đầu, liền nhìn thấy một thiếu niên từ trong đám người chậm rãi đi ra, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, ánh mắt thâm thúy như tinh thần. Người đến chính là Diệp Huyền ở một bên quan sát đã lâu. Kỳ Lâu chủ, người này chính là Huyền Diệp. Hồng Đức Đại Sư ở một bên truyền âm nói, ánh mắt nghiêm nghị. Hắn chính là Huyền Diệp, con người của Kỳ Lập Minh co rụt lại, nhưng khóe miệng hiện ra cười gằn. Diệp Thiếu, đám người Tô Tú Nhất đại hỉ, thật giống như nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng, vội vàng hô. Thần thái của bọn hắn chuyển biến, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Đoàn người cũng lặng yên nghị luận, tiếng tăm của Diệp Huyền, từ thời điểm Huyền Quang Các khai trương, đã lan truyền ra, một ít người có tin tức đều biết hiện tại Huyền Quang Các này, chân chính làm chủ không phải Tú Nhất Các Tô Các Chủ, mà là Huyền Diệp. Diệp Thiếu, vừa nãy đám người Cổ Đan Lâu, Đồng Lão vội vàng đi lên phía trước, vẻ mặt có chút xấu hổ nói. Diệp Huyền phất tay một cái, nói với hắn, ta đều biết, bình tĩnh đừng nóng. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía mấy người Cổ Đan Lâu, cười lạnh nói. Cổ Đan Lâu Kỳ Lâu chủ, người uy phong thật to a, còn có tên lừa đảo Hồng Đức Đại Sư, Hề Nghi Xuân Phó Lâu chủ này, đã lâu không gặp, làm sao, ngày hôm nay lại tới Huyền Quang Các ta gây sự sao? Gây sự, ánh mắt Kỳ Lập Minh lạnh lẽo. Các hạ, ngươi cẩn thận nhìn rõ ràng, chúng ta là đến đòi lại công đạo. Há, hóa ra là như vậy. Diệp Huyền lạnh nhạt nói, xem ra là ta hiểu lầm mấy vị, ha ha, chuyện vừa rồi, ta cũng nghe nói, vị này nên chính là Chân Ly Đại Sư đi, chà chà, Chân Ly Đại Sư quả nhiên là hảo tâm, mời Huyền Quang Các luyện hồn sư ta trị liệu võ hồn, lại còn dùng quả cầu thủy tinh thu lại quá trình, chà chà, ta rất tò mò, lẽ nào? Góc truyện audio.com, Chân Ly Đại Sư không biết thời điểm chữa trị võ hồn, hậu quả phân tâm sao? Diệp Huyền cười nói, trong giọng nói trào phúng cùng xem thường, đồng thời trong giọng nói còn có ý riêng. Mọi người ở đây đều sững sờ, đúng vậy, Chân Ly Đại Sư là đến mời Huyền Quang Các chữa trị võ hồn, làm sao còn có thể cố ý dùng quả cầu thủy tinh thu lại quá trình. Phải biết, trong quá trình chữa trị võ hồn, người được chữa trị nhất định phải hết sức chăm chú, không thể có một tia sai lầm, bằng không rất dễ dàng dẫn đến chữa trị thất bại. Ngươi, sắc mặt Chân Ly trắng nhợt, hắn cũng nghĩ đến lỗ thủng của chuyện này, đầu óc xoay chuyển, liền mở miệng nói. Hừ, này lại làm sao, thời điểm lão phu làm việc tập quán lưu cái đường lui, ngay cả thời điểm luyện chế đan dược cũng như thế. Còn hậu quả, lão phu tự nhiên biết thế, nhưng lão phu thân là một luyện dược sư thất phẩm, nhất tâm nhị dụng đối với ta mà nói cũng không phải vấn đề gì, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến chữa trị võ hồn. Chân Ly ngạo nghễ nói. Diệp Huyền bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Há, hóa ra là như thế, như vậy là ta coi thường Chân Ly Đại Sư, có điều kỳ thực ta càng khâm phục vẫn là Cổ Đan Lâu Kỳ Lâu. Diệp Huyền tiếp theo nhìn về phía Kỳ Lập Minh, cười nhạo nói. Chà chà, lúc trước Chân Ly Đại Sư một câu không nói, Kỳ Lâu chủ lại biết Chân Ly Đại Sư ghi lại hình ảnh võ hồn hắn tan vỡ, không chỉ như thế, thậm chí ngay cả thu lại đến đoạn nào, cũng cực kỳ rõ ràng, khà khà, Kỳ Lâu chủ thật là không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu a. Sắc mặt của Kỳ Lập Minh tái nhợt. Hắn đột nhiên phản ứng lại, lúc trước Chân Ly xác thực không nói gì, mình liền trực tiếp để hắn lấy ra quả cầu thủy tinh, chuyện này. Sắc mặt của Kỳ Lập Minh biến đổi mấy lần, hừ lạnh nói. Trần Ly đại sư chính là luyện dược đại sư của cổ đan lâu ta, tập quán cá tính của hắn ta đều rất rõ ràng, cho nên mới dám trực tiếp mở miệng, chuyện này căn bản không thể nói rõ cái gì, ngươi nói đến nói đi, còn không phải là vì che lấp sự thực huyền quang các ngươi hành hung làm ác ngụy biện vô vị sao? Ồ, là như vậy sao? Trên mặt Diệp Huyền mang theo nụ cười phóng đãng bất kham. Nói như vậy, cổ đan lâu Chân Ly đại sư các ngươi đến huyền quang các ta trị liệu võ hồn, kết quả bao quát các hạ là cổ đan lâu lâu chủ, phó lâu chủ cùng với rất nhiều cường giả đều ở huyền quang các ta, đồng thời cũng lúc chạy tới cũng là một bất ngờ a. Hắn nói lập tức gây nên không ít người cau mày, tựa hồ nghe ra mùi vị gì, xác thực cổ đan lâu bất ngờ thực sự quá nhiều, lẽ nào trong này có vấn đề? Dù sao trùng hợp quá nhiều, liền không thể xưng là trùng hợp. Trên mặt Kỳ Lập Minh lộ ra một tia tức giận, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền nhìn như tuổi trẻ, nhưng tư duy kín đáo như vậy, đơn giản mấy câu, ngay lập tức liền để mọi người hoài nghi chuyển đổi lại. Cách chương.